bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2494, vận mệnh Trường Hà bên trong nhà gỗ nhỏ. Đệ nhất vận mệnh chi chủ. Thần chiến đã dần dần tiến nhập gay cấn giai đoạn. Nguyên sơ thần quốc, bàn cổ thần quốc cường giả tiếp liền xuất thủ. Tại chư thiên khởi xướng chiến tranh. Thậm chí, trận chiến đấu này không giới hạn tại hai đại thần quốc. Còn có vạn tộc cũng đều tham dự tiến đến. Mỗi người lựa chọn một phương, gia nhập chiến đấu. Cũng có một chút chủng tộc, lựa chọn tránh mà không ra. Nhưng cái này cơ bản là không thể nào. Thần chiến ảnh hưởng quá lớn. Căn bản là không có cách tránh khỏi. Chúa tể nếu xuất thủ, mặc dù ngươi là trốn đến chân trời góc biển cũng vô pháp tránh thoát đi. Trừ ngoài ra, sát lục thần quốc cũng thêm vào thần chiến. Tại Liễu Thiên Tuyết trưởng khống hạ sát lục thần quốc, tự nhiên là đứng tại Sở Cuồng Nhân bên này. Chiến tranh, tuy nhiên rất tàn nhẫn, nhưng cũng là một cái khiến người ta phi tốc trưởng thành một cái giai đoạn. Tại trận này thần chiến bên trong, liên tiếp hiện ra một số cường giả. Ở trong đó, Lam Vũ, Sở Hồng chờ huyền thiên cửu tinh, cùng bàn cổ vũ trụ tiên cổ tồn tại nhóm nhất là xuất sắc. Vốn là, bọn họ có Sở Cuồng Nhân trợ giúp, vốn là tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại trận này thần chiến, càng giống là một cái chất xúc tác một dạng, đẩy lấy bọn hắn tại hướng về phía trước. Phi tốc tiến bộ, Sở Hồng cùng Nguyên Phượng Hoàng tại cùng Nguyên Sơ Chi Hỏa nhất chiến về sau. Sau khi trở về trực tiếp bế quan, đúng là một hơi tăng lên tới chúa tể cảnh giới. Còn có Lam Vũ, nàng tại thần chiến bên trong, du tẩu các phương chiến trường, ánh sáng nữ võ thần chi danh, truyền khắp vạn tộc. Tại một lần trong giao chiến, thực lực thành công đột phá chúa tể cảnh, trở thành từ xưa đến nay, quang minh chi đạo bên trong, cái thứ nhất chúa tể cảnh cường giả. Còn có Minh Nguyệt Vô Hạ, Tam Thanh, Phục Hy, nữ oa mấy người cũng đều tiến bộ rõ ràng, thủy chung đều là bàn cổ thần quốc trụ cột vững vàng. Trừ ngoài ra, Sở Cuồng Nhân những năm này rút thưởng cũng đã nhận được không ít đồ tốt. Vì thần chiến tăng thêm trợ lực, bây giờ cái này chư thiên, lấy hai đại thần quốc rằng co, cơ hồ đem chư thiên phân chia thành hai nửa. Mấy trăm năm sau, bàn cổ thần quốc bên trong, Sở Cuồng Nhân ngồi xếp bằng, ngay tại lĩnh hội vận mệnh chi đạo. Đi qua những năm gần đây lĩnh hội, hắn ẩn ẩn cảm giác được, chính mình vận mệnh chi đạo thời cơ đột phá, ngay tại vận mệnh Trường Hà bên trong. Hắn dự định tiến một chuyến vận mệnh Trường Hà. Hắn đem Lam Vũ bọn người gọi tới, dặn dò một phen, lập tức liền một mình tiến vào vận mệnh Trường Hà. Vận mệnh Trường Hà, huyền diệu khó giải thích chi địa. Ở chỗ này, có vạn linh vận mệnh quỹ tích. Dù cho là ngày xưa đệ nhất vận mệnh chúa tể, cũng vô pháp nhìn trộm hắn toàn cảnh. Sở Cuồng Nhân hành tẩu trong đó, dò xét vạn linh chi mệnh vận. Hắn theo lấy trong minh minh cảm ứng, hướng về vận mệnh Trường Hà chỗ sâu đi đến. Lúc này, tại Nguyên Sơ Thần Quốc bên trong, nghịch thần chính ngồi xếp bằng. Đột nhiên, trên người hắn tắt ra sáng chói chói mắt tiên huy thần quang. Một cỗ vô cùng cường đại pháp tắc chi lực khuếch tán mà ra. Thành công, ta cuối cùng thành công. Nghịch thần vô cùng hưng phấn, một mặt cuồng hỉ, ta nghịch mệnh quyết rốt cục đạt đến lớn nhất viên mãn cấp độ. Nghịch mệnh quyết, đây là hắn vì đối phó đệ nhất vận mệnh chi chủ mà sáng tạo ra công pháp. Chỉ bất quá tại đời thứ nhất vận mệnh chi chủ vẫn lạc về sau, hắn môn công pháp này cũng một mực không có đạt được hoàn thiện. Không nghĩ tới, sẽ ở cái này cuối cùng kỷ nguyên bên trong đạt tới lớn nhất viên mãn tầng thứ. Có lẽ, đây là số mệnh cũng khó nói. Đệ nhất vận mệnh chi chủ tuy nhiên chết rồi, nhưng bây giờ, vẫn còn có một cái Sở Cuồng Nhân. Liền bắt hắn thử một lần ta cái này lớn nhất viên mãn nghịch mệnh quyết lực lượng đi. Nghịch thần cười ha ha một tiếng, tiếp lấy bóng người lóe lên. Đúng là trực tiếp phá vỡ hư không, tiến vào vận mệnh Trường Hà bên trong. Hắn không muốn cùng Sở Cuồng Nhân chính diện đối quyết. Hắn muốn đi đầu phá hư đối phương mệnh cách, sau đó lại đối với đối phương tiến hành đả kích. Mà đối phó mệnh cách, Đúng là hắn nghịch mệnh quyết sở trường trò vui. Vận mệnh Trường Hà bên trong. Sở Cuồng Nhân còn không biết nghịch thần đang định đối mệnh cách của mình ra tay. Hắn giờ phút này vẫn tại vô tận vận mệnh Trường Hà bên trong bồi hồi. Theo lấy cảm ứng của mình, đi tới một cái thần bí chỗ. Đây là một tòa phòng. Không tệ, tại cái này vận mệnh Trường Hà bên trong. Thế mà đứng sừng sững lấy một cái nhà gỗ nhỏ. Loại chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Nói ra đoán chừng đều không có mấy người tin tưởng. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt nhà gỗ nhỏ, không khỏi nội tâm hơi hơi rung động. Dường như trong này có cái gì hấp dẫn đồ vật của mình. Hắn chần chờ một chút, lập tức chậm rãi tiến lên, đem nhà gỗ đẩy ra. Nhất thời, chỉ thấy trong phòng đại phóng, Sở Cuồng Nhân cảm giác thân thể của mình không bị khống chế bị hút vào. Sau đó trở về một mảnh trên chiến trường, vô số tu sĩ đang chém giết lẫn nhau lấy. Mà ở trong đó, bao quát Nguyên Sơ Thần Quốc còn có bản cổ thần quốc tu sĩ. Lam Vũ, Sở Hồng, Cố Linh Lung, Tam Thanh các loại, đều là ở trong đó chém giết lấy. Hắn cũng tại, hắn đang cùng một cái thân mặc kim sắc trường bào nam tử tóc vàng giao thủ lấy. Cường đại, vô cùng cường đại, nam tử tóc vàng kia, là Sở Cuồng Nhân cả đời này gặp qua đối thủ mạnh mẽ nhất. Thậm chí là tương lai cũng có thể sẽ không gặp lại cường địch. Chỉ này một người, liền dường như trấn nhiếp cổ kim, vô địch tại chư thiên. Một luồng khí tức, liền đủ để khiến vũ trụ băng diệt. Vạn linh sợ hãi, chỉ một cái liếc mắt, Sở Cuồng Nhân liền nhận ra người này đến tột cùng là ai. Chính là cái kia chư thiên vô địch, cổ xưa nhất Nguyên Sơ Thần Hoàng. Thần Hoàng vô cùng cường đại. Thậm chí siêu việt tưởng tượng của hắn. Sở Cuồng Nhân cùng hắn giao thủ, khắp nơi bị áp chế lại. Kiếm 26 vô dụng, các loại cực đạo tu hành pháp vô dụng, 3000 đại đạo pháp tắc vô dụng. Hắn đủ loại thủ đoạn, đều là bị Thần Hoàng phá giải đến không còn một mảnh. Cuối cùng, Thần Hoàng một quyền đánh ra, rồi rào vô tận Thần Hoàng chi khí, trực tiếp đánh vào Sở Cuồng Nhân trên thân. Đem thân thể của hắn oanh thành một đoàn xương máu nổ tung. Thân thể của hắn bị phân giải thành so phân tử còn muốn nhỏ bé. Không, thậm chí là hóa thành hư vô. Cả người, chân chính ý nghĩa phía trên triệt để tiêu vong. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy một màn trước mắt, ánh mắt lóe lên một cái. Cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt sợ hãi. Đây là huyễn cảnh. Sai, đây là ngươi tương lai vận mệnh. Lúc này, cái kia Thần Hoàng dường như chú ý tới Sở Cuồng Nhân tồn tại. Con mắt màu vàng óng nhìn trừng trừng hướng hắn. Bá đạo, thâm thúy, chí cao vô thượng. Hắn, tựa hồ tại tuyên án. Tuyên án đối địch với hắn người. Đều muốn theo thế gian triệt để tiêu vong. Ta tương lai vận mệnh sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Lập tức khẽ cười một tiếng. Thân bên trên tán phát ra một cỗ ngập trời ngông cuồng. Dù cho là thiên địa, ta cũng có thể nghịch, huống chi là vận mệnh, mà lại ta đã là vận mệnh chi chủ, người nào lại có tư cách định mệnh của ta? Lời nói rơi xuống, chỉ thấy bốn phía huyễn cảnh như chiếc gương xuất hiện từng đạo vết rách. Lập tức oanh phá nát, Sở Cuồng Nhân đất trời bốn phía biến hóa. Trong nháy mắt, hắn đã đứng tại một gian thường thường không có gì lạ nhà gỗ nhỏ bên trong. Trước mặt bày biện một chương bàn trà, bên cạnh ngồi đấy một cái bạch y nam tử. Hắn rót trà, từng trận hương trà lan tràn ra, cả phòng thơm ngát. Đó là ta vì ngươi thôi diễn đi ra vận mệnh, kết quả biểu hiện ngươi sẽ bại bởi Thần Hoàng. A, thật sao? Ta cũng muốn nhìn nhìn hắn như thế nào bại ta. Sở Cuồng Nhân đánh giá trước mắt bạch y nam tử, thăm dò tính hỏi một câu. Ngươi chính là đệ nhất vận mệnh chi chủ. Đúng thế, bạch y nam tử khẽ vuốt cằm. Uống trà, đa tạ. Sở Cuồng Nhân ngồi tại đối phương đối diện, giơ lên trong tay chén trà. Nước trà thanh tịnh, trong đó giống như lưu chuyển lên huyền ảo phù văn, tản ra từng trận dị hương. Hắn uống một hơi cạn sạch. Nhất thời, một cỗ dị lực ở trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát, bao phủ toàn thân. Cái kia chậm chạp không cách nào đột phá vận mệnh chi đạo.